Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 1039, ngồi không yên. Diệp Hoa nhìn về phía Kinh Thiên Địa. Kinh Thiên Địa cũng hiểu. Hiện khi tiến vào cái thứ hai khâu, sáng ngoan thoại, Diệp Hoa chắp tay hô: Các ngươi bọn chuột nhát, còn không xưng tên ra. Vì đạt được đến tiết mục hiệu quả, Kinh Thiên Địa cũng thu thập xong tâm tình, đi ra 500 vạn đại quân, một thân khôi giáp uy phong lẫm liệt, bá khí 10 phần, mà Diệp Hoa liền lộ ra nho nhã rất nhiều. Hiện tại tựa như một quân sư cùng một cái tướng quân chiến đấu giống như. Lớn mật cuồng đồ, các ngươi biết ta là ai? Kinh Thiên Địa chỉ Diệp Hoa quát. Diệp Hoa nghĩ thầm, con hàng này vẫn rất hội diễn. Không tệ, Diệp Nguyên Thanh hiện tại có chút choáng váng, hoàn toàn không biết đại ca cùng đối diện người kia đang làm gì. Không phải đã nói à, làm sao hiện tại lại như là trở mặt một dạng? Một bên Hoàng Lịch cũng giống như vậy, vừa mới không phải thật tốt sao? Vì cái gì đột nhiên nếu như vậy đây? Hàn Nha lúc này rất khiếp sợ. Bởi vì biết cái này Diệp Vương gia tại cùng đối phương chủ soái đang hát bộ phim. Bởi vì Hàn Nha biết năm đó là người cầm đầu này giết Diệp Hoa. Hiện tại hai người vậy mà giả bộ như không biết chửi rùa. Ở trong đó khẳng định có vấn đề. Cái này Diệp Vương gia có thể uy hiếp chính mình, vì cái gì liền không thể uy hiếp đối phương chủ soái đâu? Thật hung tàn a. Cái này Diệp Vương gia quả nhiên thật hung tàn a, thật sự là không thể trêu vào a. Ngươi là ai? Vương gia không hứng thú biết, vương gia chỉ biết là ngươi tướng thần phục tại vương gia lực lượng phía dưới. Tại vương gia lực lượng phía dưới run rẩy đi. Diệp Hoa mang theo cao vút giọng điệu la lớn. Kinh Thiên Địa nghe xong cất tiếng cười to, ngươi thì tính là cái gì? Dám nhượng tướng quân thần phục, chờ sau đó ta liền gỡ xuống mạng ngươi, để ngươi ở trong địa ngục sám hối. Sau khi nói xong, Kinh Thiên Địa đã cảm thấy có phải hay không quá. Cái này hơi cường điệu quá, địa ngục cũng là vương gia mở. Ngươi muốn đi, vương gia mời ngươi qua đi một chuyến. Diệp Hoa lạnh giọng quát, bắn ra một đạo tử vong ngưng thị. Cái này khiến Kinh Thiên Địa trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải đã nói diễn kịch à? Ta đây cũng không phải là tại phối hợp ngươi sao? Không phải vậy những người này làm sao có thể tin? Tưởng đây, đứng ở phía sau Kinh Vũ Thần cũng lòng còn sợ hãi. Phụ thân vừa mới nói quá ác đi. Tốt, vậy hôm nay liền nhìn xem. Đến cùng là ngươi chết vẫn là ta vong. Diệp Hoa từ tốn nói. Vương gia đem ban cho ngươi tử vong. Hai người sau khi nói xong, đồng thời hướng về sau chuyển, đi vào đội ngũ bên trong. Phía trước một loạt tướng sĩ giơ lên trong tay thuẫn bài. Hơi hơi thân người cong lại, ánh mắt nhìn về phía địch quân. Diệp Nguyên Thanh Kiều quát một tiếng. Giết, giết. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường sát khí ngút trời. Một cỗ quỷ dị khí tức trên không trung ngưng kết, 2 triệu người chủ động xuất kích. Cái này khiến địch nhân có chút kinh ngạc. Các ngươi lá gan không phải bình thường đại a. Thạch Vân cảm giác được sát khí hiện tại là có, hiện tại kém còn có máu tươi. Hoàng Vân lúc này cũng được biết Diệp Nguyên Thanh vậy mà mang người chủ động tiến công, rốt cục yên tâm, chỉ cần đánh nhau liền tốt. Về phần còn lại, đều tốt nói, Diệp Hoa cũng không có tham dự chiến đấu. Lúc này chạy tới trên tường thành quan sát, Kinh Thiên Địa cũng giống như vậy. Tham gia chiến đấu, không cần phải vậy, hiện tại cũng là đang diễn trò mà thôi. Chỉ cần đem, vô thượng, câu dẫn ra, này là được rồi. Diệp Nguyên Thanh cũng là làm mấy cái bộ dáng, sau đó không có tiếp tục lại giết, bởi vì không cần phải vậy. Bởi vì hiện tại căn liền không phải chân chính chiến trường. Bọn họ thậm chí cũng không biết. Đây đều là giả. Các ngươi máu tươi chỉ là dẫn xuất, vô thượng, mà thôi. Bất quá Hoàng Lịch hiện tại giết đến nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần đánh ngã một tên, như vậy chính là mình công tích. 2 triệu người sĩ khí rất cuồng bạo, trái lại bên này 500 vạn, sĩ khí hơi khiếm khuyết một điểm, tựa hồ có chút bị đè lên đánh. Kỳ thực từ nhân số Billy đến xem, không là rất lớn, một cái đánh 2.5 là được. Lại nói, hai quân giao chiến sĩ khí xác thực rất trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả. Kinh thiên địa tựa hồ cố ý muốn nhường, sở dĩ chưa hề nói một số đề cao sĩ khí lời nói. Đứng tại trên tường thành Diệp Hoa nhìn ở trong mắt, kỳ thực cái này cũng là lần đầu tiên nhìn gặp nhân loại giao chiến. Rất mạnh đơn giản liền không coi đối phương là người nhìn. Đao lên đao rơi cũng là một đầu sinh mệnh, cái này cùng dị tộc có cái gì khác biệt đâu. Thậm chí cảm giác so dị tộc còn muốn hung ác. Mặt đất máu tươi càng ngày càng nhiều, lục sắc bãi cỏ toàn bộ nhuộm đỏ, toàn bộ chiến trường toát ra nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Chiến trường thượng không rất rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ cố ý lực lượng đang hấp thu lấy. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian một chén trà bên trong, song phương đã chết đi mấy vạn người. Trên vạn người thi thể ngược lại ở trên vùng bình nguyên này cũng đã không thể nha. Rốt cuộc nhìn thấy không đến chính mình vợ con, cũng không nhìn thấy năm mua phụ mẫu, biến thành hoàng đế ở giữa vật hy sinh. Ở hậu phương, Hoàng Vân hiện tại rất gấp, đến đi lại, báo, hiện tại tình huống như thế nào? Hoàng Vân sốt ruột chất vấn, tướng quân, trước phe nhân mã tựa hồ cái gì? Đừng có rông dài. Hoàng Vân phẫn nộ quát, Hoàng tướng quân, chúng ta sĩ khí tăng vọt, đem địch quân giết đến liên tục bại lui. Cái gì? Tức hổn hển Hoàng Vân vỗ bên người cái bàn, nhất thời tứ phân ngũ liệt, những người này vậy mà thành công đem địch quân đánh lui. Không được, đây tuyệt đối không được, những công lao này không thể bị Hoàng Lịch toàn bộ cướp đi. Lần này phụ hoàng chính là cho thời cơ nhượng hắn xoay người. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật làm đến. Đây cũng quá giả. Hoàng tướng quân, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Hoàng Vân nắm thật chặt bên hông Nhật Nguyệt thần tức. Một lúc sau đứng dậy, hiệu lệnh toàn quân, theo ta giết ra thành. Không sai, Hoàng Vân quyết định chủ động xuất kích. Không thể để cho công lao toàn bộ bị phân. Vâng, một đạo phòng tuyến cuối cùng hơn 300 vạn tướng sĩ toàn bộ hướng phía tiền tuyến xuất phát. Đoạt chiến công qua, không thể để cho những người kia chiếm được tiện nghi. Vậy mà lúc này tiền tuyến tử vong nhân số không ngừng tăng lên. Ban đầu còn mấy vạn, hiện tại đã tăng lên đến hơn 10 vạn. Những chữ số này còn đang không ngừng tăng trưởng, làm lòng người rét lạnh. A, hiện trên mặt đất không phải nhuộm đỏ, mà chính là hình thành máu tươi dòng suối nhỏ, dạng này trang diện rất khiếp sợ. Diệp Hoa cảm thấy mình coi như nhân từ, trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này trạng thái. Hiện trường tuyệt đối sẽ không lưu lại thi thể, những nhân loại này đứng lên đơn giản quá kinh khủng, về sau bản tôn đến cẩn thận một chút, hôm nay lại là cho tôn thượng một bài giảng. Ngay tại Diệp Hoa cảm thán thời điểm, sau lưng truyền đến trận trận tiếng vang. Diệp Hoa không có đầu, bởi vì biết là ai tới. Cái này Hoàng Vân coi như ngồi được vững, vậy mà kéo đến bây giờ mới đến. Rốt cục ngồi không yên, bây giờ còn có thể ngồi ở, vậy khẳng định là ái quốc người. Dù sao đây chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như bây giờ chỉ là địch nhân mưu kế đâu, người kẻ ngu này liền bị lừa. Bất quá bây giờ vẫn là mắc lừa. Ngươi nếu là không đi ra, vậy kế tiếp phần diễn liền thiếu đi nhân vật chính. Phía dưới Hoàng Vân nhìn thấy Diệp Hoa thân ảnh, gia hỏa này vậy mà đứng tại trên tường thành nhìn lấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.